văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì Hứa Yên Miểu thế này ông thích nghe lắm. Thật hào sảng, thật phấn khích. Vài vị võ tướng đi theo cũng âm thầm gật đầu tán thành trong lòng. Gảy đàn một đoạn, Cố Tuyển nhịn không được lại liếc trộm nhìn sắc mặt của Quyền Ứng Chương. Sao lại nghiêm mặt thế kia? Chẳng lẽ ông ấy nghe ra mình đang gảy bừa rồi? Trong lòng bất an, hắn lại vô tình gảy sai một nốt. Lần này, Cố Tuyển không chú ý đến hàng lông mày nhíu lại của vị đồng tâm đại nho. Hoảng loạn, hắn đưa ra một quyết định sai lầm. Ế, lại đổi rồi, lần này nghe hơi giống nhạc tình ca. Tình ca, ta cũng biết đấy, Hứa Yên Miểu bó giọng. A tương đương, a tương đương, a tương đương. Lặng tương đương hỏi tương đương thánh tăng. Nữ tương đương nhi tương đương đẹp tương đương không tương đương. Nữ tương đương nhi tương đương đẹp tương đương không. Giọng nữ đột ngột vang lên, suýt làm cho đám võ tướng thầm toát vẹo cả người. Các quan văn thì hai mắt sáng rực. Bên cạnh những bài ca ngâm tao nhã, cao quý, những bài hát êm dịu như nước thế này bọn họ cũng thích. Phải nói là, giai nhân tài tử, đúng chỗ ngứa của họ rồi. Mặc dù vị tài tử này là một cái đầu trọc, mặc dù cách hát và soạn nhạc họ chưa từng nghe qua, nhưng cái ý vị kia vẫn còn đó. Các quan văn đều cảm thấy, nghe Tiểu Bạch Trạch hát hay hơn nghe tên bên trên kia cứ gảy đàn sai nốt nhiều lắm. Cố Tuyển lại nhìn sang Quyền Ứng Chương, lần này càng khiến hắn suy sụp hơn. Quyền Ứng Chương vậy mà đang nhịn cười, màn trình diễn của hắn lại khiến cho Quyền lão cười sao? Tiếng đàn dưới tay càng thêm lộn xộn, ngay cả nhiều học trò cũng nghe ra điều bất ổn, đưa mắt nhìn nhau. Hừ, đồng tâm đại nho nhịn không được nữa, đứng dậy, định phẩy tay áo bỏ đi. Quay đầu lại, nhìn thấy Quyền Ứng Chương vậy mà nghe say sưa, ngớ người. Hương Phú, đây là biệt hiệu của Quyền Ứng Chương. Đồng tâm đại nho ngập ngừng một chút, vẫn không kìm được sự kinh ngạc. Người không đi, tính khí người này khi nào thì tốt như vậy, Quyền Ứng Chương xua tay, cũng không quay mặt lại. Ta ngồi thêm một lát, bên kia, Hứa Yên Miểu đã hát sang một bài khác. Người gánh gồng, ta dắt ngựa, đón bình minh, tiễn hoàng hôn tương đương. Giọng hát hào hùng, đầy cảm xúc, việc này còn thú vị hơn làm những chuyện khác nhiều. Đồng tâm đại nho không hiểu, đồng tâm đại nho vô cùng chấn động. Hương Phố chẳng lẽ thật sự thấy thứ dưới gốc cây kia hay sao? Ế, Hứa Yên Miểu dường như nhận ra điều gì đó không đúng phía trước, tiếng lòng đột nhiên dừng lại. Theo kinh nghiệm trước đây, tiếp theo e rằng sẽ là chuyện khác. Tức là, không còn bài hát để nghe nữa. Quyền Ứng Chương đứng dậy, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt rơi vào Cố Tuyển. Tiểu tử, nói với ngươi một chuyện. Cố Tuyển nói năng bắt đầu lắp bắp. Chuyện gì? Quyền Ứng Chương gõ gậy xuống đất hai tiếng. Ông không hề nổi giận vì sự qua loa của đối phương. Vị đại nho nổi tiếng nóng nảy này, lúc này ngược lại rất bình tĩnh. Kẻ sĩ học hành, lừa gạt người khác, chính là lừa gạt bản thân. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Trong thư viện, một số học trò rõ ràng rơi vào trầm tư. Thấy vậy, Quyền Ứng Chương mỉm cười hài lòng. Vị lãnh tụ của giới văn chương này gật đầu với một vị đại nho khác. Đi thôi, lão hoàng đế hơi nghiêng đầu nhìn Cố Tuyển một cái, phát hiện đối phương rõ ràng có chút bất mãn và không kiên nhẫn, không nhịn được cười khẩy. Lại quay sang nhìn Hứa Yên Miểu với vẻ mặt ngờ vực gần như khắc lên mặt mấy chữ. Lão hoàng đế cười cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười khẩy lại truyền thành vui vẻ. Ông cũng không định giải thích cho Hứa Yên Miểu, chỉ nói với các đại thần. Trở về thôi, thư viện này cũng chẳng có gì đáng xem. Trở về nơi nghỉ chân ở Phục Châu, lão hoàng đế cho các đại thần lui ra, gọi bốn đứa con thứ của thái tử, mấy đứa cháu nội của mình đến. Lão hoàng đế miêu tả lại chuyện hôm nay, hỏi bọn chúng. Các ngươi có biết vì sao Quyền Công không nổi giận không? Có người đáp, người ta nói cũng nhiều, có lẽ Quyền Công không phải là người nóng tính như lời đồn đại bên ngoài. Có người đáp, Quyền Công nhân từ, làm việc chừa lại một đường lui. Có người đáp, có lẽ là biết tổ phụ có mặt, cố ý làm cho tổ phụ xem. Cách Chương.